Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1968. Chương 1968. Thu thập hắc liệu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mễ Quảng Nam đẩy ra đời hai máy vi tính tuyên truyền khẩu hiệu chính là Hoa Quang số 1 tự chủ chip. Mặc dù Hoa Quang số 1 chip tính năng lên không bằng Pentium, nhưng vượt qua xa 486. Bây giờ chip Pentium xảy ra vấn đề, ở Athlon còn không có đẩy ra dưới tình huống, Hoa Quang số 1 lại thành tốt nhất chip. Hoa Quang đời 2 máy vi tính lấy và một đời cao phối bản máy vi tính giống nhau giá cả bán ra. Thừa dịp cái này buổi trống, giành lại một ít quốc nội thị trường. Lâm Lai Vanh cũng là thừa dịp cái này buổi trống ở Hồng Kông cho Hoa Quang lấy được một nhóm 5.000 máy vi tính đơn đặt hàng. Hồng Kông bây giờ thành tựu TQ và Tây Phương liên tiếp cửa sổ. Đã có trở thành một cái tài chính trung tâm hình thức ban đầu. Nhóm máy vi tính này chính là làm cho này chút tài chính đơn vị mua sắm. Cái nhóm này đơn đặt hàng xuất hiện để cho Hoa Quang điện tử lại hướng Tinh Đông Phương tăng thêm 4.000 đài đồng hồ to đơn đặt hàng. Cái này 4.000 đài đồng hồ to đơn đặt hàng xuống, Tinh Đông Phương trên căn bản coi như tại thị trường đứng vững gót chân. Tinh Đông Phương trừ cung ứng Hoa Quang bên ngoài, vậy cầm sản phẩm đẩy về phía thị trường, lấy so trên thị trường đồng loại sản phẩm tiện nghi 1.200 nguyên giá cả bán ra. Mặc dù không có lấy được lớn đơn đặt hàng, nhưng linh linh toái toái cũng là tiêu thụ mấy trăm đài đi ra ngoài. Vạn Phong và Mễ Quảng Nam nói chuyện điện thoại, đối với máy vi tính đưa ra ý nghĩ của mình, để cho Mễ Quảng Nam bắt đầu nghiên cứu chuyên nghiệp các đồ họa 3D. Lúc ấy trong máy vi tính tốt nhất các đồ họa vẫn là các đồ họa 2D. Các đồ họa lấy Trident 8900x9000 làm chủ. Nó khiến cho các đồ họa trở thành một cái độc lập linh kiện xuất hiện ở trong máy vi tính, mà không còn là tập hợp ở chủ trên nền một khối chip. Khi đó Nvidia vừa mới bắt đầu giao thiệp với các đồ họa lãnh vực, đến nó làm ra để cho nó nhất thống thiên hạ Force 256 thời điểm còn có 7 năm thời gian. Mễ Quảng Nam ở chế tạo mình motherboard thời điểm, vậy làm ra một khối mình tập hợp các đồ họa HG210. Ở tính năng lên không bằng Trident 8900x9000 các đồ họa. Thành tựu trong máy vi tính trọng yếu bộ kiện một trong. Là một máy vi tính nhà máy hiệu buôn. Vạn Phong cảm giác được mình có cần phải ở các đồ họa lên cắm một cây gậy. Dù sao nhà mình có người như vậy mới. Đơn giản chính là tốn ít tiền mà thôi. Ở máy vi tính trên thị trường gió nổi mây vần thời điểm, Dương Kiến Quốc ở Hắc Hòa đánh tới một cái đường dài điện thoại. Dương Kiến Quốc hồi Hắc Hòa mới hơn 10 ngày, làm sao liền gọi điện thoại tới? Không có chuyện gì gấp hắn là tùy tiện không biết gọi điện thoại. Alexi trở về, mang theo 3 người trở về nói muốn gặp ngươi. Vạn Phong trong đầu nhanh như tia chớp suy tư một vòng, ta lập tức đi ngay. Để điện thoại xuống, Vạn Phong tính toán cuộc sống. Loan Phượng cách ngày dự trù xanh còn có không tới một tháng thời gian. Mình phải nhanh đi mau trở về. Thân ái tức phụ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đại khái 4-5 ngày trở về. Ngươi có thể dù sao cũng muốn đợi ta trở về rồi sinh. Chính là kìm nén vậy không kìm. Trương Tuyền im lặng cười. Ngươi cười gì? Vạn Phong nhìn cười hoa chi loạn chiến Trương Tuyền hỏi. Vậy có thể không kìm sao? Ngươi biết không nhịn được. Như thế có kinh nghiệm. Chẳng lẽ trước kia đã xanh? Trương Tuyền lập tức liền không cười. Lúc này đổi Loan Phượng cười. Trương Tuyền quơ lên quyền liền hướng Vạn Phong trên mình đánh. Ngươi nói bậy nữa. Vạn Phong không. Thời gian quản Trương Tuyền quyền. Hướng về phía Loan Phượng trợn mắt. Sau này ở thời điểm cười khiêm tốn một chút đi. Đừng ở ha ha ha. Sinh đứa nhỏ không nhịn được. Cười luôn có thể không kìm chứ. Ngươi phải đi nơi nào? Hắc Hoa, Alexei từ Ukraine trở về. Hắn nhất định là mang về ta người muốn tìm. Ta phải đi bố trí một chút. Vậy ngươi nhanh lên một chút trở về. Vạn Phong gật đầu, dùng miệng ở loan phượng trên mặt đâm một chút. Trương Tuyền vậy bu lại. Vạn Phong lại đang trên mặt nàng đâm một chút, chiếu cố thật tốt loan phượng. Đừng ra nĩa, ra nĩa hồi tới thu thập ngươi. Vừa nghe thu thập xem cầm Trương Tuyền vui vẻ. Trận này bị người ta dọn dẹp vẻ mặt tỏa sáng. Ta muốn ghen tị, loan phượng giả vờ tức giận. Đừng ghen tị, chờ ngươi sanh xong em bé đầy tháng. Để cho hắn dùng sức thu thập ngươi. Vạn Phong nghe không nổi nữa. Nói câu ta đi liền đi ra khỏi nhà. Cùng ngày buổi sáng, Hàn Quảng ra lái bán tải, lấy 100 cây số tả hữu tốc độ một đường lao nhanh đến Bột Hải. Ngồi cùng ngày Bột Hải đến Cáp Tân máy bay tại Làm Thiên hơn 3 giờ chiều đến Cáp Tân. Ở Cáp Tân ở một dạ hậu, giữa trưa ngày thứ hai ngồi máy bay đến Hắc Hòa. Vạn Phong đến Hắc Hòa thời điểm, Dương Kiến Quốc bên này đã cho Vạn Phong làm xong quá cảnh visa. Xế chiều hôm đó Vạn Phong liền ngồi thuyền qua sông đi tới Saminov biệt thự. Và Alexei ôm chầm sau đó. Alexei cầm 3 người giới thiệu cho Vạn Phong. Cái này 3 người 1 nam 2 cô gái. Nam đại khái 30 mấy tuổi. Kêu Yutorovsky. Hai phụ nữ thì rất trẻ tuổi. Vô cùng đẹp. Một cái kêu là Gaokova, một cái kêu là Victoria. Cái này 3 người đều là Kekbo, chỉ là ở Liên Xô tan rã sau bọn họ thuộc về thất nghiệp trạng thái. Yutorovsky trước kia hàng năm ở đồ mà hắn hoạt động, hắn ở đồ mà có rộng rãi mạng giao thiệp. Thúc thúc hắn năm đó và ta ở Afghanistan đã từng vào sanh ra tử. Vạn Phong gật đầu và Yutorovsky bắt tay, cái này hai vị trước kia cũng là ở đồ mà hắn hoạt động. Bây giờ các nàng không có công tác, là Yutorovsky giới thiệu tới, ta có thể bảo đảm bọn họ hoàn toàn đáng tin, ngươi có yêu cầu gì liền bố trí cho bọn họ đi. Vạn Phong theo thứ tự cùng hai cái cô gái bắt tay. Ngươi biết tiếng Nga, kêu Gaokova, người phụ nữ gặp Vạn Phong dùng tiếng Nga cùng các nàng chào hỏi có chút ngạc nhiên. Ta chỉ biết nói không biết viết. Ngôn ngữ lên không việc gì chướng ngại. Yutorovsky vậy liền đi thẳng vào vấn đề hỏi Vạn Phong có nhiệm vụ gì bố trí. Từ giờ trở đi Vạn Phong chính là bọn họ lão bản. Nếu Alexei nói mấy người này hoàn toàn đáng tin, Vạn Phong cũng chỉ cầm mình phải làm sự việc hướng bọn họ tiến hành bố trí. Nhiệm vụ liên quan đến đồ mà hắn người trong nước và đơn vị rất nhiều. Chủ yếu đơn vị là đồ mà hắn an ninh quốc gia ủy viên sẽ. Chủ yếu nhất người là một cái kêu là Miazauru người. Cái này Miazauru là đồ mà kỳ chủ quản đại dương sự vụ quốc vụ bộ trưởng. Thật ra thì Yutorovsky bọn họ nhiệm vụ cũng không phức tạp. Độ khó cũng không lớn. Chính là thu thập những thứ này trong đơn vị người chủ quản các loại vật liệu. Chủ yếu là bọn họ các loại màu đen vật liệu. Phải có chứng cớ xác thực cái loại đó, nhất là cái đó gọi Miazauru. Người này Vạn Phong nhiệm vụ là thu góp hắn thật nhiều hắc liệu. Nếu như không có liền cho hắn chế tạo một ít đủ để cho hắn xuống đài hoặc là vào ngục liệu. Như vậy nhiệm vụ đối với Kekbo mà nói cũng không phải là cái gì đặc biệt nhiệm vụ nặng nề. Đây có thể so đi trộm cái gì cơ mật vật liệu ung dung nhiều. Những người này tiền lương hàng năm, mỗi người một năm 100.000 đô la Mỹ cộng thêm 50.000 đô la Mỹ kinh phí hoạt động. Lúc này USD và hoa tệ hối suất đã là 1:8 chấm mấy. Ngay tại Vạn Phong lên đường tới Hắc Hòa thời điểm mất giá. Như vậy đổi coi là đến hoa tệ lên cái này 3 người một năm Vạn Phong liền tiêu phí 3.600.000 nguyên. Hơn nữa Lý Minh Trạch và Alexei cùng với bọn họ đoàn thể tiền lương hàng năm và kinh phí. Cái này một năm chính là hơn 10 triệu. Bất quá Vạn Phong cũng không có nhiều ít đau lòng. Cùng tương lai có thể lấy được hồi báo so sánh. Hơn 10 triệu coi là không được cái gì.